Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1324, nổ tung phát ra. Quay người, công kích, quay người, tiếp tục công kích, linh hồn chi chủ lượng máu giảm bớt đến 70% thời điểm. Lập lại chiêu cũ, lần nữa mở ra, hắc ám chi môn. Đem quang minh kỵ sĩ cùng hắc bào pháp sư cùng một chỗ phóng xuất. Lần này không dùng Tô Dương hạ lệnh, đoàn đội các thành viên cũng biết muốn làm thế nào. Mọi người cùng thi triển có khả năng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước thuấn di, tiến vào hắc ám toàn qua. 25 người toàn bộ chui vào hắc ám không gian, bên trong lại xuất hiện một cái linh hồn chi chủ cái bóng. Linh hồn chi chủ cái bóng là duy trì hắc ám không gian động lực. Tại hạn định thời gian đưa nó đánh nát liền có thể ra ngoài. Nếu như đánh không vỡ, cái kia xuống chàng chỉ có một cái. Toàn diệt, 10 phút thời gian, đối chi này trang bị tinh lương đoàn đội tới nói. Thời gian quá sung túc. 3. Rất nhanh, linh hồn chi chủ cái bóng bị đánh nát. Không gian tùy theo vỡ tan. Mọi người trở về linh hồn thâm uyên, nhìn đến linh hồn chi chủ thống khổ che ngực quỳ xuống đất. Tất cả mọi người bật cười, đánh, đoàn đội công kích lần nữa triển khai, đánh phía tạm thời không có sức đối kháng linh hồn chi chủ. Cái này thời điểm, IQ thấp sủng vật toàn bộ chết mất, chỉ có số lượng không nhiều vài đầu còn đang phát huy tác dụng. Từ một điểm này nhìn lại, trí tuệ hình sủng vật thật sự là quá trọng yếu. 60%, 50%, 40%, Tô Dương đoàn đội chỉ là chui hai lần hắc ám chi môn. Nguyên bản nhìn như vô địch linh hồn chi chủ lượng máu thì xuống đến 40% trở xuống. Tiến độ này để đoàn đội tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Đổi lại trước một ngày, dạng này tiến độ quả thực không dám tưởng tượng. Dùng thần tốc để hình dung cũng không đủ. Ha ha ha, lão Tô, thật sự là quá thần. Cái ý tưởng này ngươi là nghĩ như thế nào đến? Chết nhiều lần như vậy, làm gì cũng phải học được điểm đồ vật. Ta còn là lần đầu tiên tại phó bản bên trong chết nhiều lần như vậy đây. Ha ha, lão Tô lần này xem như chết đầy đủ. Ta theo trong ngủ mê tỉnh lại. Linh hồn chi chủ hai tay vây quanh. Mặt ngoài thân thể bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng. Nâng nó chậm rãi phi lên. Tô Dương hạ lệnh dừng tay. Đi qua lâu như vậy chiến đấu, hắn đã sớm nhìn ra. Linh hồn chi chủ dị biến thời điểm, khẳng định là không thể công kích. Không phải vậy thụ thương khẳng định là mình. Các ngươi muốn kiến thức thần lực lượng sao? Linh hồn chi chủ đột nhiên vung tay lên. Bao khỏa tại nó trên thân ánh vàng nhanh chóng tản ra, giống như khí cầu đem đoàn đội tất cả người chơi gắn vào bên trong. Đến lãnh giáo một chút ta lĩnh vực đi năng lực cấm cố. Thiên phạt chi lôi, mọi người đỉnh đầu mây đen quay cuồng, vô số lôi điện như trời mưa giống như lung tung đánh xuống. Ba vị mục sư điên cuồng soát máu, kết quả kinh ngạc phát hiện chính mình tăng máu năng lực chỉ còn lại có bình thường lúc 10%. Linh hồn chi chủ lơ lửng không trung ước lượng khí tức PS tập kích công kích nó thời điểm. Cũng phát hiện, chính mình thương tổn năng lực chỉ có bình thường lúc 10%. Đoàn đội tất cả mọi người cùng sủng vật, tự thân thuộc tính hết thảy hạ xuống đến 10%. Đây chính là linh hồn chi chủ, năng lực cấm cố, hiệu quả. Lão công, chịu không được, lượng máu thêm không đi lên. Dương Úc San gấp khuôn mặt đỏ bừng. Tất cả kỹ năng toàn bộ dùng. Có thể toàn đoàn tơ máu như cũ tiếp tục hạ xuống. Mắt thấy là phải tập thể toàn diệt. Lúc này linh hồn chi chủ trên đầu lượng máu điều lóe ra màu đỏ. 20%, đây là đang nhắc nhở đoàn đội. Chỉ cần đưa nó lượng máu đánh tới 20%. Mới có thể để cho nó đình chỉ, năng lực cấm cố. lúc này nó lượng máu còn thừa lại 36%. Nếu như đoàn đội thành viên năng lực không có bị cấm, cái này phân đoạn cũng không khó. Nhưng bây giờ, quá ác tâm, tắm rửa cam lâm, Tô Tranh lấy ra quyển trục xé nát, xanh biếc quang vũ rơi tải trên thân mọi người, đem mọi người tơ máu kéo lên. Quyển trục hiệu quả trị liệu không có cắt giảm. Tô Tranh nhắc nhở mọi người, mặc dù có quyển trục trèo trống, có thể phát ra không đủ vẫn là đánh không lại đi. Thiên hành cửu ca nói ra, ta đến thử một chút. Hắc ám thôn phệ, Tô Dương thi triển thôn phệ kỹ năng, đem tự thân chỗ có dị thường trạng thái giải trừ. Có thể dị thường trạng thái giải trừ hiệu quả chăm chú chỉ tiếp tục 1 giây đồng hồ. Chỉ có thể tiếp tục 3 giây trạng thái bình thường. Tô Dương đem tin tức nói cho mọi người. Tô Tranh nghĩ một hồi nói, lão ca, ta chết trước một lần. Nói xong nàng liền xông lên trước, chủ động tiếp nhận thương tổn. Tô Tranh trong nháy mắt bị dây, sau đó lập tức phục sinh đứng lên. Bầu trời hạm đội, Cupid siêu cấp bom, nàng lấy tốc độ nhanh nhất đem đại chiêu phóng xuất ra. Có thể, tử vong về sau dị thường trạng thái hội biến mất. Phục sinh về sau, chúng ta đều sẽ có 3 giây bình thường thời gian. Chúng ta có thể tại cái này 3 giây bên trong đem cho nên đại chiêu phóng xuất ra. Liều một phen phát ra, có lẽ có cơ hội. Cái kia thử nhìn một chút, để cho ta tới trước, ta có thể đem boss phòng ngự xuống làm linh. Tô Dương lớn nhất trước tử vong, phục sinh về sau, hắn lập tức động thủ. Huyết nộ, huyết hồn hộ thể, vệ nhật thánh mũi tên, cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, kiếm phá thương khung, viêm hồn bảo đâm, đế đạo chi kiếm, thiên ngôn thánh văn, huyết nộ, vệ nhật thánh mũi tên, cực điểm phá không, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, bá vương mũi tên, kiếm phá thương khung, viêm hồn bảo đâm, đế đạo chi kiếm, thiên ngôn cấm chú, tà thần quyền lực, triệu hoán cự long, triệu hoán tà thần, huyết long ngâm, bạch long cực quang biến, chiến tranh đồ đằng, khốn long đồ, ngoạc kép. Tô Dương động thủ trước, tiếp theo là hương hoa đêm tối u linh lão cửu bọn họ. Tất cả mọi người thừa dịp 3 giây thời gian đem tự thân phát ra toàn bộ vung ra. Thương tổn quá nổ tung, linh hồn chi chủ lượng máu sụt giảm, cơ hồ thoáng cái rơi xuống đến 20% trở xuống. Tình cảnh này để tại chỗ tất cả mọi người không thể tin được. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này một nhóm người phát ra vậy mà sẽ cao như vậy. Thật đúng là biến thái a. Cuồng Long bị kinh hãi không nhẹ. Hắn là lần đầu tiên nhìn đến Tô Dương như vậy toàn lực hành động. Phát ra quá kinh khủng. Tơ máu xuống đến 20% trở xuống. Năng lực cấm cố khí bao bọc biến mất. Linh hồn chi chủ vô cùng chật vật từ trên trời té xuống. Quả nhiên vẫn là không được sao? Bởi vì ta không phải thần tộc thì không cách nào vận dụng chánh thức thần lực sao? Linh hồn chi chủ tự lẩm bẩm. Hắn đứng lên, trên đỉnh đầu, phản chữ mãnh liệt lóe lên. Đoàn đội thành viên toàn bộ dừng tay, khẩn trương nhìn lấy nó động tác. Phản chữ biến đến mãnh liệt thì đại biểu phản kích thương tổn đề cao. Nếu như lúc này thời điểm tiện tay đánh nó một chút, đánh giá nhớ một chút liền bị phản chết. Đáng giận thần tộc. Linh hồn chi chủ đứng thẳng thân thể, đối với mình phóng thích một cái hắc ám chi môn. Cái cửa này xuất hiện rất nhanh, biến mất cũng rất nhanh, nhanh đến đoàn đội thành viên không kịp chui vào bên trong. Linh hồn chi chủ chính mình chui vào, hắc ám chi môn ngay sau đó biến mất. Thao, chúng ta là không phải lại muốn tiêu diệt đoàn. Thiên hành cửu ca xoa một thanh mồ hôi, hắn có chút khẩn trương. Tô Dương lắc đầu, hẳn không phải là, cái cửa này xuất hiện nhanh như vậy, biến mất nhanh như vậy. rõ ràng không phải lưu cho chúng ta chui. Thời gian một giây đi qua, bốn phía tĩnh lạ thường, mỗi người đều ngừng thở, khẩn trương chờ đợi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.